Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 724 cơ hội cùng tín niệm. Chủ soái cùng cầu thủ quan hệ rất vi diệu, trong công tác danh nghĩa là thượng hạ cấp, nhưng cầu thủ tùy thời đều có tạo phản khả năng. Chủ soái vì bảo trì quyền uy cùng công chính, sẽ tận lực phòng ngừa quá độ thân cận cái nào đó cầu thủ, để tránh gây nên cái khác cầu thủ ghen ghét. Cái này cũng khả năng đang vấn đề xuất hiện lúc trở thành ẩn tàng dây dẫn nổ. Giống Andrej lúc trước cùng Ronnie bị ngoại giới thân như huynh đệ. Bây giờ đang tự mình đều duy trì rất rõ ràng khoảng cách. Cũng là bởi vì Ronnie có rồi cuộc sống của mình. Ngoại trừ ngẫu nhiên giao lưu, tại xã giao phương diện, hai người lại không tại một vòng. Tự nhiên mà vậy cũng liền xa lánh rồi. Nhưng chủ soái trong lòng đều có chính mình một cây cái cân. Người cùng người, luôn có xa gần xa cách. Muốn nói Andrej ngoại trừ Ronnie bên ngoài cùng cái nào tên cầu thủ tự mình quan hệ tốt nhất, khả năng De Rossi xem như đầu một cái. Giống sao ghét, nét những cái kia cầu thủ. Giữa bọn hắn là lẫn nhau tôn kính. Quan hệ rất tốt, cũng rất ít sẽ tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Tại Andrej nhà bên trong ăn xong cơm tối, Andrej tại hậu viện bày xuống rồi nước trà. De Rossi lại tiếp điện thoại. Đại khái đánh 5 phút đồng hồ mới đi tới. Thật có lỗi. Kun cùng Messi muốn đi đánh rồi video game. Mời ta cùng đi. À, cỏ. Ta làm gì nói cho ngươi cái này. Lão đại, ngươi liền làm chưa từng nghe qua đi. De Rossi thu hồi điện thoại sau ngồi xuống. Andrej cười ha ha, cho hắn ngược lại chén nước trà. Nói, ngươi cùng hai người bọn họ tình cảm còn tốt như vậy. Ách, không có cách, trước kia cùng một chỗ chơi người đều không thấy. Mấy năm trôi qua, còn lại phía dưới gương mặt, cũng không nhiều. Mới 18 tuổi De Rossi phát ra một tiếng thổn thức. Andrej ngẫm lại liền cũng hiểu rõ. Đội thanh niên cũng tốt, đội dự bị cũng được. Người đi trả lạnh. Không cần đi nhìn giới đá banh tim một đến cỡ nào tàn khốc. Thấp cấp bậc đội trẻ tỷ lệ đào thải. Nhân viên đổi mới. Đây mới thực sự là tàn khốc. Hai người bọn họ cảm giác tựa như thân hình của bọn hắn. Thật sự là chưa trưởng thành a. Ta ở độ tuổi này. Làm sao có thể còn cùng bọn hắn cùng đi xem phim. Chơi game đâu. De Rossi cười khẽ nói. Andrej liền hỏi nói. Vậy ngươi nghiệp dư thời gian làm cái gì? Đương nhiên là tìm muội tử cùng đi xem phim chơi game dạo phố a. De Rossi nhìn về phía Andrej, ánh mắt hơi có vẻ khinh bỉ. Tựa hồ cảm thấy đối phương hỏi một câu nói nhảm. Andrej nhíu nhíu mày, bị khinh bỉ liền bị rất khinh bỉ đi. Hai người tùy ý nói chuyện phiếm. Trên cơ bản đều là sinh hoạt chủ đề. De Rossi ở nước Anh sinh hoạt mấy năm. Đối với nơi này rất quen, tỉ như hắn đi mở tầm mắt, tại thành bên trong cái nào đó pub nhìn thấy rồi đội bên trong cầu thủ, hoặc là cái khác đội bóng ngôi sao cầu thủ, kiến thức rồi xung đột loại hình, đều sẽ xem như tin đồn thú vị nói cho Andrej. Ngược lại là Andrej giống như là không có thấy qua việc đời tiểu tử, nghe được rất chân thành, có không hiểu địa phương sẽ còn đặt câu hỏi, nói thật. Andrej thật đúng là không có đi qua thành bên trong một chút tại người trẻ tuổi danh tiếng bên. Trong tương đối có danh tiếng pub, hắn ngược lại là bản thân an ủi. Ta đi hưu nhàn giải trí địa phương đều là cao cấp. Hàn huyên một hồi, De Rossi bỗng nhiên nói rằng. Lão đại, ngươi nhưng thật ra là muốn đến an ủi ta à. An ủi ngươi cái gì? Bởi vì ngươi để Ronaldo tiểu tử kia làm đội trưởng à. Ngươi cần ta an ủi sao? Thế thì không cần. Đặc biệt là nhìn thấy Luca phản ứng sau. Ta nghĩ thông suốt. C. Do căn bản không có tư cách làm đội trưởng. Tư lịch, năng lực, cống hiến. Hắn làm đội trưởng. Người nào phục khí a? Thế nhưng là vì cái gì không có người phản đối đâu? Bởi vì mọi người biết rõ. Chúng ta là tại bao dung hắn. Là lão đại tại vun trồng hắn. Ngươi đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho hắn, không phải để hắn đến lãnh đạo chúng ta, là chúng ta cộng đồng xúc tiến hắn trưởng thành, để hắn mau chóng thành thục bắt đầu. Luận Thiên Phú, nói thật, thật sự là hắn phi thường xuất chúng. Lão đại dụng tâm lương khổ, chính là không biết rõ hắn có thể hay không minh bạch rồi. Vạn nhất hắn thật sự coi chính mình lớn bao nhiêu bản sự. Đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo phách lối bắt đầu. Hắc hắc, lão đại nỗi khổ tâm liền cho chó ăn rồi. De Rossi lời nói này nói Andric bĩu môi đồng thời lại. Gật đầu, nói chúng tim đen. Andric nhẹ giọng nói. Ta là muốn cùng ngươi tâm sự gần nhất mấy năm tình huống của ngươi. Còn có sự phát triển của tương lai. Ta phụ thân, thường xuyên sẽ gọi điện thoại đến cho ta. Nói AS Roma muốn đưa vào ta. Hy vọng ta có thể chủ động trở về. Ta mỗi lần cùng hắn đàm luận chuyện này thời điểm. Cảm giác rất quái lạ. Andric lộ ra vẻ không hiểu. Lão De Rossi hiện tại là AS Roma quản lý. Tầng quản lý bên trong một thành viên. Cấp bậc không cao, nhưng cũng có địa vị nhất định. Dù sao cũng là lão Ilupi nha. Cha khuyên nhi tử về Roma. Có cái gì kỳ quái? Vì cái gì? De Rossi uống miệng nước trà. Đoán chừng không quá ưa thích cái này loại hồng trà. Chỉ uống một hớp nhỏ liền đem nước trà chén trả về. Hắn dùng bất đắc dĩ khẩu khí nói rằng. Bởi vì ta cảm thấy ta cùng hắn khuyết thiếu câu thông chung nhận thức. Chúng ta nói chuyện cơ sở khác biệt. Không sai. Ta sinh ra ở Roma. Ta phụ thân đã từng hiệu lực Roma câu lạc bộ. Thế nhưng là, ta không có tiếp thụ qua một phút đồng hồ Roma câu lạc bộ chỉ đạo huấn luyện. Tại AS Roma thấp cấp bậc đội trẻ bên trong, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Daniel De Rossi tên. Thế nhưng là, ta phụ thân nói chuyện giọng điệu. Thật giống như ta trời sinh chính là AS Roma cầu thủ. Ta cảm thấy cái này không thể nói lý. Lão đại, người sẽ cho rằng ngươi nhi tử nhất định là Miuo người sao? Bọn hắn như đá bóng. Nhất định phải vì Miuo đá bóng. Bọn hắn như xử lý bóng đá ngành nghề. Liền nên cùng Miuo trói buộc chung một chỗ sao? Andric suy nghĩ xuất thần. Vô ý thức lắc lắc đầu. Chợt còn nói. Ta ngày họp nhìn. Nếu như con của ta xử lý bóng đá ngành nghề. Như vậy tốt nhất là có thể tại Miuo. Nhưng, ta sẽ không can thiệp, thay bọn hắn đi quyết định. De Rossi đánh cái búng tay, nói, đúng thế, hiện tại, ta phụ thân chính là tại cưỡng ép muốn thay ta làm quyết định. Vậy kết quả thế nào? Kết quả, ta hỏi hắn một câu, liền không có kết quả rồi. Cái gì? Ta hỏi hắn, vì cái gì 5 năm trước, 4 năm trước, 3 năm trước đây? AS Roma không đối ta phát ra mời. Vì cái gì ta tại Miuo bắt đầu có rồi danh khí. Mới đối với ta thấy hứng thú. Andric trầm mặc. De Rossi câu nói này hỏi được. Quá tàn khốc. Vô cùng đơn giản. Nói ra giới đá banh hiện thực. Nơi này là cường giả sân khấu. Không phải tình cảm kịch trường. De Rossi không có thực lực. Lấy cha tên cũng không cách nào bị một đường đội bóng nhìn bên trong. De Rossi có thực lực, thiên hạ to lớn, còn tìm không thấy náu thân chỗ. Hừ hừ, kỳ thật AS Roma đối với ta đến cùng có mấy phần thành ý. Chính ta nhìn ra được, mùa giải trước Serie A quán quân, sẽ đối với ta một cái 18 tuổi cầu thủ coi trọng cỡ nào. Chỉ là ta phụ thân tại mong muốn đơn phương muốn cho ta mặc vào Roma quần áo chơi bóng mà thôi. Người không muốn về Roma sao? Ngày nào cuồng sư không quan tâm ta, không coi trọng ta, ta ở chỗ này không có tiền đồ, ta liền về Italy, hoặc là, đi Tây Ban Nha, cỏ, London thời tiết thật buồn nôn. Nếu như ngươi nói cho ta biết Makelele di Real chỉ là bởi vì Tây Ban Nha thời tiết, ta đều tin tưởng, ha ha a, có lẽ đi, Andric mở ngực cười một tiếng. De Rossi xoay đầu hỏi, lão đại. Ta tại Miuo, sẽ có tiền đồ à? Andric ánh mắt đảo quanh. Hỏi lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ai, khó mà nói à? Nói thật, Gattuso cái người điên kia quá mạnh rồi. Ta tạm thời thật so ra kém hắn. Nói tới hiện thực, De Rossi đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Gattuso tính khí nóng nảy. De Rossi liền sẽ gọi hắn tên điên. Hắn cùng Pirlo mở Gattuso trò đùa. Rất dễ dàng nhóm lửa một cái thùng thuốc nổ. Makelele, Gattuso, ta vị trí này tiền bối tiêu chuẩn quá cao. Tim một mặt trong, giống như Alonso cũng không tệ. Cái kia văn nghệ thanh niên tương lai đến cùng là đánh rồi phòng thủ tiền vệ trụ vẫn là đánh rồi tổ. Trước giữa trận, ta hiện tại cũng mơ hồ. Lão đại, người cứ nói đi. De Rossi là chân tâm thật ý thỉnh giáo. Alonso huấn luyện sau khi liền thích xem sách. Nhã nhặn, đồng đội đều cảm thấy cái này Espanyol khí chất rất văn nghệ. Andrick ha ha cười nói. Ta nói qua rất nhiều lần. Mỗi cái cầu thủ đều là độc nhất vô nhị. Người không có thể trở thành kế tiếp Makelele. Hoặc là Gattuso. Alonso cũng sẽ không trở thành như thế cầu thủ. Hắn càng không khả năng trở thành Pirlo. Người cũng không cần chỉ nhìn chằm chằm đồng đội. Ánh mắt lại muốn cao một chút. Tại đoàn đội bên trong. Cầu thủ năng lực là tại bổ sung trên cơ sở phát huy sở trường. Người cùng Alonso cùng một chỗ đá bóng. Cùng Pedretti cùng một chỗ đá bóng. Giống nhau sao? De Rossi lung lay đầu nói. Không giống nhau. Cùng Pedretti cùng một chỗ đá bóng. Ta có thể đề cao tiến công tham dự độ. Cùng Alonso cùng một chỗ đá bóng. Ta thì càng khuynh hướng phòng thủ. Nhìn, cái này là khác biệt. Bóng, không phải ngươi đi một mình đá. Là một đoàn đội. Vậy ngươi vẫn là không có trả lời vấn đề của ta. Ta tại Miwoo có tiền đồ sao? Cái người điên kia mới 23 tuổi. Chấm ngoặc kép. De Rossi mặc dù mới 18 tuổi, nhưng Gattuso cũng mới 23 tuổi. Nếu như Gattuso sống quãng đời còn lại cuồng sư, De Rossi đoán chừng liền muốn cùng thời kỳ bị mai một. Trừ phi đổi đánh rồi những vị trí khác. Andrick nâng lên đầu, trầm mặc một lát sau nói rằng, khác truyền ra ngoài, đoán chừng năm nay mùa hè, chúng ta sẽ mất đi Gattuso. Còn có Pirlo, Materazzi, Zambrotta, hở, phía ngoài truyền ngôn đều là thật. De Rossi một mặt kinh ngạc. Ha ha, truyền ngôn. 5 năm trước ngay tại truyền Pirlo sẽ rời đi rồi. Bọn hắn xác thực muốn về Italy đi tiến hành bước kế tiếp phát triển. Đối bọn hắn tới nói. Ở chỗ này, vinh dự truy cầu đã đến rất đạm bạc trình độ. Hiện tại bọn hắn cân nhắc càng nhiều. Chỉ sợ là cuộc sống tốt hơn. Về tổ quốc đi, tùy tiện nói Italy lời nói. Bị Italy fan hâm mộ chỗ ủng hộ, cùng càng nhiều bằng hữu, gia nhân ở cùng một chỗ. Có rất nhiều, là tại nước Anh không cách nào lấy được. Andrick hơi có vẻ phiền muộn nói rằng. De Rossi trầm mặc một lát sau nói rằng. Vậy ta, là có rất nhiều cơ hội đi. Daniel, tương lai 2 năm, đối với ngươi rất mấu chốt. Tại team một bên trong đứng vững vàng. Biểu hiện đột ra rồi. Người lại là kế tiếp câu lạc bộ phát triển lớn chu kỳ bên trong. Miwoo không thể thiếu cầu thủ. Nhưng nếu như chính ngươi lười biếng rồi. Tại đây thời kỳ mấu chốt nhất không thể lại đến một bước. Khả năng, người tại cuồng sư liền thật không có tiền đồ. Bởi vì kịp thời sẽ xuất hiện lúc. Người không bắt được, nhất định có người khác bắt lấy. Cơ hội sẽ không một mực chờ lấy ngươi. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp tới nói, thiên phú, cố gắng chỉ là cơ sở. Thời điểm then chốt, chính là một bước kia. Người khác đi tại ngươi phía trước. Có lẽ ngươi lạc hậu một bước này. Tương lai lại biến thành cách xa vạn dặm chênh lệch. De Rossi thần sắc trịnh trọng, hung hăng mà gật gật đầu. Andrick sẽ không tùy tiện cho cầu thủ nói những này. Bởi vì rất có thể sẽ để cầu thủ hiểu lầm, coi là chủ soái ưng thuận rồi dạng gì hứa hẹn. Tương lai nếu như cầu thủ chính mình cắm, liền sẽ quy tội tại huấn luyện viên chính trên người. De Rossi nội tâm minh bạch Andrick đối với hắn chờ mong. Có thể tại lúc này, sớm để lộ ra Gattuso khả năng mùa hè rời đi tin tức. Dù là không xác định, nhưng tất nhiên không phải bắn tên không đích. Cái này là một cái tín hiệu. Một loại tinh thần kích thích, là vì để hắn tại 18 tuổi. Cái này đối với người trẻ tuổi tới nói, là tiêu xài, vẫn là chân quý, là phấn đấu, vẫn là phí thời gian mấu chốt chỗ ngã ba trên treo lên 12 phần tinh thần. Cơ hội, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nhưng là, người có thể hay không nắm chặt, không ai có thể giúp ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thời gian không còn sớm. De Rossi đứng dậy cáo từ. Lúc rời đi lái chính mình thái tử xe gắn máy suy nghĩ lộn xộn bay. Tâm tình của hắn lúc này, cùng năm đó Pielo đóng gói hành lý cùng Andric bay tới London lúc đại thể giống nhau. Muốn ở chỗ này trở nên nổi bật, chân chính xông ra thuộc về mình một khoảng trời. Cùng Pielo khi đó suy nghĩ có chút thành tựu khác biệt. De Rossi tín niệm càng thêm cường đại, bởi vì hiện tại cuồng sư cũng không phải năm đó miếu nhỏ. Đứng ở chỗ này ổn gót chân dương danh lập vạn, đủ để cho hắn trực tiếp bước vào nhất lưu cầu thủ hàng ngũ. Lại ưu tú một chút, chính là phóng nhãn giới đá banh đỉnh phong chi cỗ cấp thế giới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.